Hắn rất ngạc nhiên, là ai tới bái kiến? Trong đại điện, hai người đang đứng đó. Người cầm đầu chính là Hắc Thổ. Lúc này hắn sắp ngưng tụ được giọt thanh đồng chiến huyết đầu tiên. Thân thể hắn cao gần 3 thước, giống như một tòa thiết tháp. Bắp thịt trên người tràn đầy lực lượng giống như được đúc bằng đồng. Điều khiến Cổ Trần rất bất ngờ là, còn một người khác, lại là Man Phi, tộc trưởng mới nhận chức của Man Sư Bộ Lạc. Tộc trưởng, nhìn thấy Cổ Trần đi tới. Hắc Thổ đặt tay phải lên trước ngực, sắc mặt nghiêm túc hành lễ. Cổ Trần gật đầu nói, Hắc Thổ, ngươi đi xuống trước đi. Vâng, tộc trưởng. Hắc Thổ lập tức cáo lui. Hắn rời khỏi đại điện, trở về tiếp tục huấn luyện quân đoàn của mình. Trong đại điện chỉ còn lại một mình Man Phi đang quan sát Cổ Trần. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ phức tạp, có kinh thán, có kính sợ, có bội phục. Cách chương.